Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 468, dạy dỗ. Góc truyện audio.com. Chấm. Một phòng tập yoga nhiệt độ. Một cô gái chân trần đi tới, trong tay xách theo giỏ trúc trống không, nhẹ nhàng kéo gỗ cửa sau lưng. Chỉ nghe từ trong khe hở bay ra bài nhạc tập yoga Ấn Độ du dương bên trong, âm thanh nghe có chút quỷ dị. Trầm Ngọc Lộ mặc đồng phục tập yoga màu đen, ngồi ở giữa cánh hoa đủ màu sắc bay bay bên trong phòng tập yoga. Xếp bằng thiền định, chỉ thấy đầu cô ta hơi ngửa lên, trên mặt tràn đầy giọt mồ hôi vừa mới tập xong yoga. Nhẹ nhàng hít thở, hai tay đặt trên đầu gối, toàn thân buông lỏng, giống như tư tưởng đã thanh tĩnh. Nhớ lại một chút hình ảnh liên quan đã qua, cô ta nằm trên giường, mặc cho đàn ông xa lạ xoa nắn, tiến vào, hai tròng mắt của cô ta đột nhiên chớp động, lông mi rung động rất nhẹ, có người nhẹ nhàng kéo cửa gỗ, một cô gái mặc kimono màu xanh lá cây, cẩn thận đi vào, hai tay nhẹ nhàng kéo cửa đóng lại, nửa quỳ gối trước mặt của Trầm Ngọc Lộ, nhỏ giọng nói, đã đem hình đưa đến phòng bệnh Tần Thư Lôi rồi. Trầm Ngọc Lộ vẫn ở trong thiền định, nhưng có một tư tưởng nhẹ rơi vào trong thân thể của cô ta, làm cho cô ta chậm rãi mở mắt phượng ra, nhìn chằm chằm vào một bức tranh thiếu nữ phía trước. Chẳng qua là thiếu nữ xích lòa khoác một tấm lụa mỏng nằm tránh trên ghế, đầu ngửa ra sau, hai chân hơi cuốn lên, trên giữa đùi có một con bò cạp, dáng vẻ muốn bò vào bên trong. Dường như thiếu nữ đang sợ, kinh hãi, kích thích, mong đợi. Trầm Ngọc Lộ vừa nhìn bức họa này, cảm giác trong thân thể của mình đột nhiên chảy ra dòng nước ấm, làm cho cô ta lập tức nằm xuống giữa những cánh hoa. Cô ta yêu thích mùi hoa, yêu rất nhiều mùi hoa. Khóe miệng cô ta cong lên, mỉm cười nói, trò chơi đã bắt đầu rồi. Cô gái mặc kimono cũng mỉm cười gật đầu, hỏi tiếp, những tấm hình này muốn truyền thông phát ra không? Chúng ta không cần lặp lại trò chơi. Trầm Ngọc Lộ cười khẽ, vậy bữa tiệc tối nay? Cô gái mặc kimono nhìn Trầm Ngọc Lộ, hỏi thăm ý tứ. Trầm Ngọc Lộ đột nhiên cười một tiếng, nói, bữa tiệc tối nay nhất định sẽ rất đặc sắc. Có người muốn tìm kiếm đáp án. Hàn Văn Hảo vừa nói chuyện với em trai xong, chậm rãi đi tới phòng bệnh của Tần Thư Lôi. Nhưng tay phải vừa mới chạm cửa, đã nghe một tiếng xoảng. Hắn ánh mắt hắn đông lại, lập tức đẩy cửa đi vào. Đã thấy Tần Thư Lôi mặc áo len cao cổ màu tím thanh nhã, váy dài, đứng trước cửa sổ sát đất, dường như đang muốn trang điểm. Nhưng vì tay mềm nhũn, chiếc gương rơi xuống sàn. Em đang làm gì thế? Hàn Văn Hạo ngạc nhiên nhìn Tần Thư Lôi, hỏi. Tần Thư Lôi lập tức quay đầu lại, hai mắt thoáng qua một chút buồn bã nhìn Hàn Văn Hạo. Người đàn ông này vẫn khí thế nghiêm nghị đứng đó, không cho phép kháng cự, không cho phép phản bác. Hai tròng mắt phát ra ánh sáng kiên định. Hình ảnh trong hình chợt lóe lên, hai tròng mắt cô xốc xếch, lập tức nước mắt lưng tròng nhìn Hàn Văn Hảo. Hàn Văn Hảo có chút ngạc nhiên nhìn Tần Thư Lôi. Thân thể Tần Thư Lôi vẫn có chút suy yếu, nhưng vì mềm mại mà dáng vẻ quyến rũ bước đi trên đôi giày cao gót màu vàng đi tới trước mặt của Hàn Văn Hảo. Ánh mắt dịu dàng có chút biến hóa nhìn Hàn Văn Hảo, sâu kín nói, hôm nay là tiệc mừng thọ của lãnh phu nhân, em là thập đại danh viện, được mời tham dự, anh cũng nhận được lời mời chứ? Lãnh tổng tài và anh là đồng bạn hợp tác trên thương trường. Ừ, Hàn Văn Hạo tùy tiện đáp lời, nhìn Tần Thư Lôi mặc đồ, có chút lo lắng nói, thân thể em như vậy có thể đi được không? Em có thể đi được. Tần Thư Lôi sâu kín nhìn Hàn Văn Hạo. Vì cô cao gần 1.7 mét, mang giày cao gót, vóc người uyển chuyển, phối hợp chiều cao ấn tượng, đứng chung một chỗ với Hàn Văn Hạo rất xứng đôi. Cô sâu kín đưa hai tay, đặt nhẹ trên ngực Hàn Văn Hảo. Nhìn hắn mỉm cười nói, anh để cho em tham dự đi. Gần đây vì chuẩn bị chuyện hôn lễ, hiếm khi tham gia các bữa tiệc. Bữa tiệc này cũng không thiếu bạn bè của em. Em không muốn bọn họ nghị luận ầm ĩ với em. Anh là chồng chưa cưới của em. Anh là sự kiêu ngạo của em. Em là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới. Tất cả cô gái khác, nhìn đến em cũng phải ngẩng đầu. Thư Lôi, Hàn Văn Hảo nhìn ra không ổn. Gọi cô, Tần Thư Lôi nhìn Hàn Văn Hảo. Đột nhiên làm nũng, cười khẽ, mặt tựa vào bờ vai của hắn. Dịu dàng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Dường như em biết, em sắp gả cho anh. Em vui sướng phát điên rồi. Hàn Văn Hảo không lên tiếng, chỉ đứng tại chỗ. Tần Thư Lôi lập tức ngẩng đầu lên, tình tứ chăm chú nhìn Hàn Văn Hảo, mỉm cười giống như lúc mới gặp mặt, nở nụ cười quyến rũ, kêu nhỏ, hôn em đi, Văn Hảo, hôn em đi. Hai tròng mắt Hàn Văn Hảo nhấp nháy, nhìn cô. Tần Thư Lôi chăm chú nhìn vào ánh mắt của hắn, đột nhiên có chút ủy khuất nói, có phải em không đẹp hay không, cho nên anh không muốn hôn em nữa? Hay bởi vì em mất đi đứa bé, anh trách em, một cái hôn cũng không nguyện ý cho em sao? Đừng nói mê sảng. Hàn Văn Hảo sững sờ, mở hai mắt, nhìn Tần Thư Lôi đã sắp đến, hôn lên môi của mình, đầu lưỡi nhẹ nhàng ở ngoài môi xẹt qua. Hắn nhướng mày, hai tay nắm cánh tay Tần Thư Lôi, đẩy nhẹ thân thể của cô ra, nhìn cô, nghiêm túc, nói, bây giờ anh chỉ hy vọng thân thể của em có thể mau sớm khôi phục. Bữa tiệc tối nay, anh không cho em tham gia, thân thể của em còn chưa khỏe mạnh. Không, em muốn tham gia. Tần Thư Lôi đột nhiên cố chấp nhìn hắn nói, làm anh ngồi trong xe, cầm tay lái, dừng xe ngoài cửa phòng tổng thống. Nhìn lão già Hàn Trung Trí, trong tay xách theo một đống lớn món đồ chơi, đứng ngoài cửa, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không dám vào đi. Bà đột nhiên cười đắc ý, chắc lưỡi chậc, chậc, chậc, lắc đầu nói, Hàn Trung Trí ơi, Hàn Trung Trí, ông cũng có hôm nay, ông trời thật có mắt. Bà nói xong, đạp chân ga, lái xe chạy tới phía trước. Hàn Trung Trí nghe tiếng xe hơi, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Lam Anh vẻ mặt hả hê, mặc áo đầm màu xanh dương, bước xuống xe, giả vờ như không nhìn thấy ông ta nhấn chuông cửa, xem ông ta như không khí, muốn lướt qua bên người. Đứng lại, Hàn Trung Trí đột nhiên gọi Lam Anh lại. Lam Anh lập tức quay đầu, nhìn Hàn Trung Trí, kỳ quái hỏi, ông là ai vậy? Ông gọi ai vậy? Nói bà đó, điếc sao? Hàn Trung Trí nhìn Lam Anh nói thẳng, ôi chao, ông gọi tôi sao? Tại sao tôi không nghe được vậy? Tôi là đệ nhất phu nhân nước Pháp. Ông là cái thứ gì? Không phải vì có mấy tiền dơ bẩn sao? Ông chết, có thể mang theo xuống địa ngục sao? Lam Anh đột nhiên nhìn Hàn Trung Trí không khách khí nói, bà. Hàn Trung Trí tức giận đến sắc mặt trắng bệch, chỉ vào Lam Anh nói, từ trước đến giờ, tính khí của bà vẫn như thế. Bà không trông nom tốt ình, cũng không trông nom con dâu của bà cho tốt. Tại sao không nói ông dạy dỗ con trai mình không tốt, để cho con trai ông tới trêu chọc con dâu tôi? Lam Anh đứng ở cửa, nhìn chòng chọc Hàn Trung Trí, không khách khí nói, cách chương.